Chương 490, ác đấu. Giống khổng lồ chân khí, cũng là tại đây một sát na, rồi đột nhiên tự lăng trần trong cơ thể cuốn tới, tản mát ra lăng lệ vô cùng khí tức, cuốn quanh tại thân thể của hắn ra, mà bắt đầu ngưng tụ. Một lát sau, một đạo trầm thấp tiếng long ngâm, rồi đột nhiên vang lên. Một đạo tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ cổ xưa màu vàng tờ long ảnh, dĩ nhiên là tại lúc này ngưng hiện ra, một loại cường đại cổ xưa uy áp, từ thiên không phía trên tràn ngập hạ xuống, kia một sát na vậy, như chân chính thủy tổ cự long hàng lâm. Tầm long kiếm pháp dung hợp thức, tổ long bàn nguyên cùng với lăng trần đối với tầm long kiếm pháp tu luyện dần dần tiến nhập thuần thục giai đoạn, hắn đối với cái này võ học lĩnh ngộ, cũng là càng ngày càng sâu, tới hiện tại, như vậy kiếm chiêu dung hợp, cũng là càng lò sưởi hỏa thuần thanh, hơn nữa theo thân thể trở nên mạnh mẽ, tại ma cương phong bạo phía dưới cường độ cao rèn luyện, như vậy long ảnh, so với di vãng, không thể nghi ngờ là càng thêm đã có được thần vận, như vậy uy lực, hung hãn. Khó lường long ảnh tại trên đỉnh đầu lăng trần du động, mà to lớn quang vị hung hăng hất lên, quang vị lướt qua, những cái kia phô thiên cái địa mà đến chỉ lực, nhất thời bang bang muốn nổ tung lên, như một hồi huyễn lệ diễm hỏa. Vành long ảnh quang vĩ, lấy một loại quét ngang răng dấp, cưỡng ép vành bạo cân rồng, sau đó lực đạo không giảm, trực tiếp là vào đầu đối với kia thanh diện ma tông nổ tung hạ xuống. Hư sắc mặt thanh diện ma tông, hiển nhiên cũng là tại lúc này thoáng thay đổi một chút, bất quá hắn cũng không có lui về phía sau. Một tiếng hư lạnh, trên người ánh sáng màu xanh bạo tuôn, tóc đều là đều đứng đấy, mà, nó quyền phong nắm chặt, phẫn nộ hoành mà ra. Ma Long Thiên Vũ đồng dạng là một đạo ẩn chứa cuồng bạo long ngâm thanh âm, tự thanh diện ma tông trong cơ thể truyền ra, mà, khổng lồ ma quang ngưng tụ, lại cũng là biến thành một đầu to lớn ma long. Vành ma long gào thét mà qua, mang theo cuồng bạo lực lượng, tại kia đông đảo mục quang nhìn chăm chú, trực tiếp là cùng kia kiếm khí long ảnh, ầm ầm chạm vào nhau. Kia một sát na, như hai khỏa thiên thạch va chạm, thanh thế kinh thiên động địa một hồi cuồng bạo chân khí phong bạo. Từ kia khí kình bạo phát chỗ, điên cuồng quấn ra, loại kia tiếng va đập thế, đã xem không ít mặt người sắc cũng có chút kịch biến. Bang bang phong bạo cuốn ra, hai đạo thân ảnh, cũng là hơi có vẻ chật vật bắn ngược, từng người đều là kéo ra 3040 m, rồi mới cưỡng ép ổn định thân hình. Vô số đạo mục quang trong chớp mắt nhìn lại, mà lúc bọn họ tại nhìn thấy hai người như vậy chật vật hình tượng, đều có lấy trầm thấp xôn xao âm thanh vang lên, bất quá càng nhiều. Lại là chấn kinh tại lăng trần lại có thể cùng thanh diện ma tông đánh đến loại tình trạng này, rốt cuộc mặc kệ hắn võ học đến cỡ nào hung ác ngang ngược, thế nhưng thanh diện ma tông, có thể thủy chung là chiếm cứ lấy các phương diện to lớn ưu thế. A2KI này chân khí hùng hồn trình độ, dựa theo lẽ thường, hẳn là như trời với đất mới đối với gia hỏa này, khó trách hắn có thể giết được như ma tông. Kia Tạ Hân Nhân nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, sờ lên cái mũi, cảm thấy hờ ơ mờ hư cờ nói. Nguyên bản nàng cho rằng Lăng Trần chủ động khiêu khích, căn bản là tại tự đòi mất mặt, nhưng mắt nhìn dưới tình huống này, gia hỏa này chân thật sức chiến đấu, cho dù là không dựa vào ngoại lực, vậy mà cũng có thể đạt tới loại này đáng sợ trình độ. Lăng Trần thánh tử hay là lợi hại như vậy? Một đám thánh nữ điện đệ tử hưng phấn nói, kia trong mắt vẻ sùng bái ngược lại là càng lúc càng nồng nặc. Hiện tại cao hứng, còn hơi sớm một chút. A Hạ Vân Hinh lúc này lại hơi hơi lắc đầu, một đôi liếu con mắt, xa xa khóa định viễn vị trí trong tầm mắt thanh diện ma tông thân ảnh, trong con ngươi, lướt qua một tia ngưng trọng. Oanh oanh trong lúc bất chợt, thanh diện ma tông địa vị, bộc phát ra một đạo chân khí bạo liệt thanh âm, chỉ thấy được hắn quanh thân, đồng nhiên có một tia thanh sắc điện quang hiện hiện, phá vỡ không khí, lưu lại một đạo nói suy suy rung động điện hoa. Kế tiếp, liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta trí cường chiêu số A, tiểu xuất sinh, có thể chết tại đây phía trên, ngươi cũng là thật có phúc. Thanh diện ma tông thanh âm, giống như như sấm rền, ẩn chứa ngập trời sát khí, quần quận truyền ra, một loang sau, hai tay của hắn, đột nhiên kết xuất một đạo kỳ dị ấn phương pháp. Hắn hai bàn tay, đầu tiên là khép lại, sau đó chậm rãi hướng về hai bên di động. Tại hai trường trong đó, một đạo điện quang bao phủ huyết sắc trường thường chậm rãi kéo dài ra, một cỗ cực kỳ hung hãn ba động, từ ở trên tán phát lan tràn ra. Đây là Hạ Vân Hình đám người nhìn qua thanh diện ma tông trong tay huyết sắc kia chớp trường thường, đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, chợt có ngưng trọng dị thường thì thảo âm thanh truyền ra. Hóa huyết ma thương nghe nói thanh diện ma tông đã từng dùng chiêu này, từng đánh chết một vị đồng cấp cái khác ma đạo đại tông sư. Bên cạnh Thanh Long Tông như mày, cho dù là lấy thực lực của hắn, từ thanh diện ma tông này chiêu số bên trong, cũng có thể cảm nhận được một loại da đầu tê dại cảm giác. Vậy có thể phiền thoái, liền cửu trọng cảnh đại tông sư đều bị đánh chết, Lăng Trần có thể thế nào có thể đỡ nổi. Kim Đao Tông cũng là lắc đầu, lần này Lăng Trần chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lại bị làm cho thi triển ra chiêu này tới, xem ra tiểu tử kia, thật sự là không phải là đồng dạng khó giải quyết. Hổ Ma Tông nhìn trời trống không cảnh tượng, không khỏi có chút kinh ngạc cười nói. Vậy Lăng Trần thủ đoạn rất nhiều, lại có tạm thời để thăng tu vi bí pháp, công pháp tu luyện, võ học đều là cực hạn. Nói cách khác, bằng vào hắn chỉ là đại tông sư tứ trọng cảnh thực lực, vô pháp cùng thanh diện ma tông dây dưa thành như vậy. Tạ Chi Thu thản nhiên nói. Bất quá bất kể như thế nào, cũng đến đây chấm dứt rồi. Hổ Ma Tông cũng là mỉm cười gật đầu. Lăng Trần có thể cùng thanh diện ma tông dây dưa thành như vậy đích thực là cực kỳ vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhưng đối mặt với thi triển ra ẩn dấu tuyệt kỹ thanh diện ma tông, hắn cũng không cho rằng phía trước còn có tư cách tiếp tục đem chiến cuộc như vậy dây dưa tiếp. Hết thảy thắng bại, nghĩ đến chính là tiếp theo giao phong chúng. Đem tiểu tử này phế bỏ, nghĩ đến thánh nữ điện cũng sẽ trung thực một chút, hiện tại chúng ta muốn chú ý trước mắt ma tàng, không tâm tình cùng bọn họ dây dưa. Đợi đem chuyện nơi đây giải quyết xong, lại đến cùng bọn họ hảo hảo tính toán toán chướng, đem bọn họ tất cả đều giải quyết xong. Hồ Ma Tông cười nói, ánh mắt kia chỗ sâu tròng, có một vòng âm tàn ý tứ hiện lên. Vậy là tự nhiên. Trạm thảo muốn trừ tận gốc, một cái tai họa cũng không thể lưu lại. Tạ Chi Thu cũng là ánh mắt âm hàn địa nhìn chằm chằm Lăng Trần sau lưng rất nhiều thân ảnh, chờ hắn lấy được chỗ này ma tàng bên trong bảo vật, đến lúc sau. Thánh nữ này điện người một cái đều chạy không thoát. Không thể làm như vậy nhìn nhìn. Bạch Thanh đợi thánh nữ điện đệ tử, đều là thần sắc khẩn trương. Bọn họ có thể từ thanh diện ma tông này chiêu thức bên trong, cảm nhận được một cỗ khủng bố cảm giác. Nếu không phải xuất thủ giúp đỡ, chỉ sợ Lăng Trần rất có thể sẽ bị một chiêu này giết chết. Không cần. Hạ Vân Hinh giơ lên bàn tay như ngọc trắng, ngăn cản ý đồ xông lên trước mọi người. Ta tin tưởng Lăng Trần sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, huống hồ cho dù chúng ta đều xông lên trước, địch nhân cũng có đầy đủ nắm chắc có thể ngăn lại chúng ta xuất thủ, căn bản không làm nên chuyện gì, chẳng tin tưởng Lăng Trần. Được rồi. Thanh Long Tông cùng Kim Đao Tông cũng là bỏ qua xuất thủ ý định, bất quá bọn họ vẫn là hết sức lo lắng, như Lăng Trần lúc này bị lời của sát, hậu quả e rằng không thể tưởng tượng nổi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.